Chàng rể siêu cấp, chương 485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À u ưng 485 Hàn Mon nhất là yêu dơn. Phư ai một đi yêu á 18, 44 chương 485, hèn mọn nhất là yêu đơn phương. Hàn Tam Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc ra khỏi phòng Thích Y Vân có thể nhìn ra vẻ mặt của anh không tốt lắm. Anh làm sao vậy, có phải bị bệnh rồi không? Thích Y Vân đi đến bên người quan tâm nói. Hàn Tam Thiên lắc đầu, sau khi đau đầu biến mất tình huống thân thì cũng không xuất hiện cái gì khác thường, chỉ là có chút mệt mỏi vô lực mà thôi, nói. Không có gì, tối hôm qua nghỉ ngơi không được. Ạ u, hương 485, Hàn Mon Nhật là yêu dơn phư, một rũ ạ 18, 44 tốt lắm. Tôi biết áp lực của anh rất lớn, nhưng mà anh cũng phải chăm sóc tốt cơ thể của mình chứ, nếu cơ thể suy sụp thì mọi thứ cũng coi như xong. Thích Y Vân nhắc nhở. Vậy có nhớ kỹ sau này những quần áo trong, đừng đặt ở trong phòng tắm nữa. Nếu không thì thân thế của tôi sớm muộn cũng suy sụp đấy. Hàn Tam Thiên cười trêu ghẹo nói. Thích Y Vân ngược lại không có chút biểu hiện ngại ngùng của thiếu nữ, bởi vì vốn. Ạ u, hương 485, Hàn Mon Nhật là yêu dơn phư, một rũ ạ 18, 44 là có cố ý làm như vậy, vì thế đã sớm nghĩ kỹ khả năng bị Hàn Tam Thiên nhìn thấu rồi, nói. Đẹp không, mỗi lần anh đi vệ sinh, đều không nháy mắt nhìn chăm chú vào sao. Hàn Tam Thiên tuyệt đối không nghĩ tới biểu hiện của Thích Y Vân là như vậy, biểu hiện của cô càng tự nhiên thoải mái, Hàn Tam Thiên càng thêm lúng túng, nói. Không có, không có quần áo cũng chỉ là một ít vải vóc thôi, có cái gì đẹp mà xem chứ. Anh không muốn xem vải vóc, tôi có thể cho anh xem những thứ khác, chỉ cần anh ạ u, hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu á a 1844 bằng lòng. Thích Y Vân khiêu mày nói. Hàn Tam Thiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đi nhanh đến bên cạnh bàn ăn vùi đầu ăn cơm. Anh trung thành tuyệt đối với Tô Nghênh Hạ, nhưng dân ông lúc đối mặt trước sắc đẹp sức chống cự thường rất thấp, chớ nói chi là đại mỹ nữ cực phẩm như Thích Y Vân. Hàn Tam Thiên rất sự mình nhịn không được, một bước sai lắm có thể gây ra sự hối tiếc suốt đời, đúc thành sai lầm lớn. Thích Y Vân đột nhiên đi đến sau lưng ngạ u, hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu an 18. M Hàn Tam Thiên, dựa sát vào người Hàn Tam Thiên bên tai thổi khí như lan, nói. Tôi sẵn lòng giúp anh giảm stress, bằng cách gì cũng được, anh có muốn không? Hàn Tam Thiên có cảm giác tóc gáy toàn thân đầu dựng đứng lên, Thích Y Vân có một mặt lẳng lơ như vậy, trước giờ anh chưa từng được chứng kiến, không tránh khỏi tim đập rộn lên, bắt đầu hô hấp dồn dập. Thích Y Vân, bớt câu dẫn tôi, có muốn bị đuổi ra ngoài hả? Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Ạ u, hương 485, Hàn Mon Nhất là yêu dơn phư ai một ai dây yêu an 18. M Thích Y Vân dở giọng liếc mắt một cái, nói. Tôi có câu dẫn anh hả? Tôi giúp anh giảm stress, có thế là massage, chính anh nghĩ sai còn trách tôi ư, loại đàn ông đầu óc đen tối như anh, thật là không biết xấu hổ. Hàn Tam Thiên chỉ dành nở nụ cười, tranh luận cùng phụ nữ chỉ có con đường chết, vì vậy vào lúc này tốt nhất là ngậm miệng lại. Sau khi ăn cơm, Hàn Tam Thiên lập tức ra cửa. Hôm nay phải đi gặp Viêm Quân, hy vọng ông có thể giải đáp cho anh về ả u, hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn PM, một giò AE 18, chuyện sức mạnh này. Hàn Tam Thiên vừa rời đi không lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên, nét mặt Thích Y Vân không có gì ngạc nhiên, sau khi mở cửa, để cho Đông Hạo vào trong nhà. Hàn Tam Thiên nói anh ấy chỉ một quyền đã KO đơn kinh, cái này có thật không vậy? Thích Y Vân hỏi Đông Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua cô cảm thấy Hàn Tam Thiên đang khoác lác, nhưng mà cẩn thận nhớ lại cái này không giống tính cách của Hàn Tam Thiên, vì vậy Thích Y Vân lập tức gọi Đông Hạo tới chứng thực. Ẹ u, hương 485. Hèn Mon Nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu á 18. 44 Đông Hạo không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm qua gã ở hiện trường, nên chỉ có thể khẽ gật đầu. Tối qua biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở tràng quyền Thanh Long, tất cả mọi người đều khiếp sợ, cũng bao gồm cả gã. Lúc Đông Hạo nhìn thấy đơn kinh bay vút lên cao, kinh hãi đời này của gã đầu đem ra hết. Hàn Tam Thiên có bao nhiêu sức mạnh gã rất rõ ràng, thế nhưng biểu hiện tối hôm qua của Hàn Tam Thiên, đã hoàn ả u, hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu an 18. M toàn vượt qua phạm trù gà có thể lý giải. Sức lực của một quyền kia Đông Hạo nghĩ gần như đã không phải là sức người có thể làm được. Nhìn thấy Đông Hạo gật đầu, Thích Y Vân nhíu máy, điều này sao có thể là sự thật. Sao Hàn Tam Thiên có thể một quyền đánh KO đơn kinh được. Thực lực của đơn kinh chắc không phải bị thổi phồng chứ. Thích Y Vân ngờ vực nói, cũng chỉ như thế mới có thể giải thích nguyên nhân Hàn Tam Thiên chỉ một quyền đã KO đơn kinh. Hương 485, Hàn Mon Nhật là yêu đơn phư, một rũ ạ 18, 44 Đông Hao lắc đầu, nói, tiểu thư thực lực đơn kinh là thật đó, tuyệt đối không có chút giả dối nào, đây là chuyện gì, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên được người trời nhập vào người hả? Thích Y Vân nói, Đồng Hạo cũng rất muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến Hàn Tam Thiên đột nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí hiện tại gã còn hoài nghĩ ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, một quyền kia đánh vào người gã kết quả. Hạ U, Hương 485, Hàn Mon Nhật là yêu giòn, phư ai một đi yêu á 18, 44 của gã tuyệt đối sẽ không tốt hơn xíu nào so với đơn kinh. Tiểu thư, tôi cũng không biết nhưng mà có thể khẳng định. Hàn Tam Thiên thật sự đã trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn rất mạnh. Đồng Hạo hít sâu một hơi nói, trước kia gã đối mặt với Hàn Tam Thiên, chỉ cần gã muốn, chỉ cần anh ta dám ngang ngược với Thích Y Vân, gã có thể dựa vào tâm tình giết Hàn Tam Thiên. Trong mắt gã, Hàn Tam Thiên chỉ là một con sâu con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết. Hạ U, Hương 485, Hàn Mon Nhất là yêu dơn PM. Một do AH18, nhưng mà bây giờ, Đông Hạo không thế không thay đổi cái ý nghĩ này, thậm chí trong đầu không dám tùy tiện có suy nghĩ muốn giết Hàn Tam Thiên nữa, sợ chết trong tay Hàn Tam Thiên. Thích Y Vân sửng sốt lúc lâu, trên mặt hiện lên sự vui về, Hàn Tam Thiên trở nên mạnh mẽ đối với cô chính là một chuyện tốt, chỉ có một điểm không tốt duy nhất, đại khái chính là Hàn Tam Thiên càng lợi hại cô sẽ càng thêm mê muội Hàn Tam Thiên. Không còn chuyện gì nữa, anh có thể đi ạ U, Hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn PM, một do AH18, 45 rồi, Thích Y Vân nói, Đông Hạo cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì cho Thích Y Vân, nhưng mà đối mặt với người đã mất khống chế là Hàn Tam Thiên, Đông Hạo không thế không nhắc nhở Thích Y Vân. Tiểu thư, Hàn Tam Thiên đã trở nên mạnh mẽ, đối với chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt, một khi anh ta qua cầu rút ván, ai cũng không thể làm gì anh ta được. Nếu không thì có hãy nghĩ vài cách khống chế mạch máu của Hàn Tam Thiên. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không trở thành người phụ nữ của anh ta, nhưng mà anh. Hương 485, Hèn Mon Nhất là yêu DCN, P, 1 do Á 18, 45 ta sẽ không vô tình với tôi, thì tại sao tôi phải làm vậy chứ? Vẻ mặt Thích Y Vân bi thương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Hảo không hiểu lắc đầu, gã thật sự là không rõ Thích Y Vân đã rời đi, vì sao còn mặt dày mày dạn trở về chỗ Hàn Tam Thiên ở, tôi muốn anh ta sinh ra ái này với tôi, dù chỉ có một chút thì cũng đã đủ rồi. Thích Y Vân cười đắng chát nói, không hề trông chờ Hàn Tam Thiên có thể yêu cô ta, mà là muốn anh sinh ra ái này với cô ta, đây hắn là tình yêu đơn phương hèn mọn nhất thế gian rồi. Ở phộc mồ 1S45 gương 485 hèn mọn nhất là yêu dơn phu, trong lòng Đông Hạo đau xét hỏi. Tiểu thư, tại sao cô phải làm khó bản thân như vậy? Làm khó, Thích Y Mây cười nhạt một tiếng, nói, với tôi mà nói, không có làm khó, ít nhất bây giờ tôi còn vui vẻ. Hơn nữa phiền toái nhà họ Thích còn phải trông chờ anh ta giúp đỡ, có cái gì khó xử đâu. Thế nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, anh đi làm. Hương 485, Hàn Mon Nhất là yêu DCN, P, 1 do AB 18, chuyện của mình đi. Thích Y Vân cắt đứt lời nói của Đông Hạo, bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn cơm. Trong lòng Đông Hạo cảm thấy Thích Y Vân làm vậy không đáng, thế nhưng gã biết rõ, nếu như Thích Y Vân đã đưa ra quyết định như vậy thì bất cứ ai cũng không thay đổi được. Ở trong phòng bếp, Thích Y Vân là một người phụ nữ gia đình bình thường đang rửa chén và làm việc vặt, đối với người có thân phận đại tiểu thư nhà họ Thích như có thì làm loại chuyện này thật sỉ nhục ba chữ. Đại tiểu thư, kia, nhưng có thật sự vô ả u, Hương 485. Hàn Mon Nhất là yêu dơn PM, một do AH18 cùng cam tâm tình nguyện, hơn nữa cũng chưa từng phàn nàn chút nào, thậm chí một tia ý niệm trong đầu cũng không có. Đối với có, điều hạnh phúc nhất bây giờ, hình như chỉ là rửa bát đũa mà Hàn Tam Thiên đã dùng qua, vào lúc này, một mình Hàn Tam Thiên lái xe đến một thôn trang nhỏ ở ngoại 6, lúc này đã liên lạc với Viêm Quân, biết được Viêm Quân ở chỗ này, gần với thành phố Thiên Vân, nguyên nhân ông ở chỗ này, Hàn Tam Thiên tương đối hiểu rõ rồi. Hạ U, Hương 485, Hàn Mon Nhất là yêu dơn phư ai một ai dây yêu a e 18. 45 lần trước quay về thủ đô thì Tinh nói cho anh biết Viêm quản đi làm chuyện quan trọng, hóa ra là chuyện quan trọng này. Chính là trong bóng tối yên lặng bảo vệ anh, điều này khiến cho nội tâm Hàn Tam Thiên hết sức biết ơn. Từ sau khi anh ở nhà họ Hàn bị xa lánh, quan tâm duy nhất mà Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận là đến từ Viêm quản. Nhiều năm như vậy, điểm này chưa từng thay đổi. Trong thôn hiện nay, người ở lại phần lớn là ông lão cao tuổi và đứa nhỏ chưa lớn. À u, hương 485. Hàn mon nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu an 18. 45 những thanh niên trai tráng hầu như đều đi xa nhà làm công rồi, đây là hiện tượng rất phổ biến ở nông thôn. Dù sao xã hội bây giờ, muốn sống thật tốt đã không còn là một chuyện đơn giản nữa. Lúc đến chỗ Viêm Quản ở, Hàn Tam Thiên dừng lại sau đó xuống xe, mấy bạn nhỏ lập tức vây quanh ô tô nhìn tới nhìn lui, giống như là thấy cái gì rất mới lạ. Thôn cách thành phố Thiên Vân cũng không xa lắm, ô tô đối với bọn họ cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng có thế ở khoảng cách gần như vậy quan sát thậm chí là sợ đối với những đứa ả u, hương 485. Hàn mon nhất là yêu dơn phu ai một ai dây yêu an 18. 45 nhỏ này thì đã ỉa một chuyện tương đối xa xỉ rồi. Bước vào cửa sân, Viêm Quán ăn mặc rất mộc mạc xử lý vườn rau trong sân, giống như là một ông lão nông dân bình thường. Hàn Tam Thiên một lòng làm trợ thủ giúp đỡ ông, một già một trẻ vây quanh vườn rau nho nhỏ bận rộn cả buổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà có thể nghĩ đến, một ông lão khiến cho cả thủ đô đều run rẩy, một vị tiểu thiếu gia nhà họ Hàn vậy mà cũng làm loại chuyện này, cách chương.